Chương 147, không có chết. Được rồi, ba vị, ngồi xuống từ từ nói đi. Lâm Phi nói xong, cũng không để ý ba người có ngồi hay không hạ, chính mình dù sao cũng tìm cái ghế ngồi xuống. Các ngươi lần này đến, là đơn giản chính là thanh kiếm kia, mới vừa rồi vị này Thiên Sơn Tông. Nói tới chỗ này, Lâm Phi nhìn Triệu Tứ Hải liếc mắt, ánh mắt chính giữa mang theo mấy phần hỏi, Triệu Tứ Hải ngược lại cơ trí, vội vàng tự giới thiệu, Triệu Tứ Hải, Triệu Tứ Hải, há, vị này Thiên Sơn Tông Triệu Sư Huynh nói. Ba vị đến đúc kiếm vườn đến, là nghĩ nói chuyện làm ăn. Lâm Phi gật đầu một cái, lúc này mới tiếp tục nói, này không phải là rất tốt sao, chúng ta đúc kiếm vườn mở cửa tới làm ăn, đi vào đều là khách nhân, cần gì phải kêu đánh tiếng kêu giết, không dám, không dám, thật là không gánh nổi sư huynh tiếng xưng hô này, gọi ta Tiểu Triệu hoặc là Tiểu Hải đều được. Bây giờ Triệu Tứ Hải cặp chân đều còn ở phát run, nghe được Lâm Phi gọi hắn sư huynh, càng là nhất thời bị dọa sợ đến run run một cái, vội vàng chủ động hạ thấp thân phận, ha ha. Lâm Phi dĩ nhiên sẽ không dây dưa với hắn cái gì gọi, chẳng qua là cười một tiếng, sau đó ánh mắt dừng lại ở vẫn là ngây người như Phổng An Tử Kiệt trên người, vị này An sư đệ, người kia Xích Minh không có chết, không dùng tại kia vẫn nhìn rồi, ba người các ngươi trong đám người, rất muốn thanh kiếm kia người là ngươi, ngươi không nghĩ một chút biện pháp, sau khi trở về sợ là không tốt giao phó a. À, An Tử Kiệt nghe lời này một cái, nhất thời giống như là lại sống đến giờ như thế, một đôi mắt thẳng tắp nhìn Lâm Phi, ngươi nói cái gì, ta Xích Minh không có chết. Sau khi nói xong, tự hồ là ý thức được chính mình ngữ khí không đúng, lại liền vội vàng đổi một bộ càng khách khí ngữ khí, Lâm sư huynh, ta đây Xích Minh, thật không có tử, ừ, không chết, nhưng là, An Tử Kiệt còn chưa quá yên tâm. Lâm Phi không khỏi lắc đầu một cái, nhìn hắn cái bộ dáng này, nếu không phải để cho hắn yên tâm tâm lời nói, chỉ sợ ngay cả thanh kiếm kia cũng không tâm tư rồi, vì vậy không mở miệng không được nói, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, người này Xích Minh khi còn sống hẳn là một con ô đồ. Thiên sinh địa dưỡng dị chủng, cái tráng sinh có một cái sừng, tứ chi đều đủ thất khiếu phòng bị, nhìn đến giống như người sống một dạng trong ngày thường lấy bởi vì ăn. Ở tại Nam Hoang Đại Trạch chính giữa, mỗi quá 300 năm, này ô đồ cái tráng độc giác sẽ rơi xuống, chưa tới 300 năm mới có thể sinh ra một cái, này độc giác có khả năng nhất cách hỏa, cầm chi ở hỏa bên trong hành tẩu không bị thương phân hào, rất nhiều luyện khí sư đều thích lấy này độc giác tế luyện pháp khí. Bất quá, có rất ít người biết, này ô đồ trên trán độc giác ngoại trừ thiện có thể cách hỏa chi ngoại, còn có thể gửi gắm ô đồ ba hồn bảy vía, gặp phải nguy hiểm lúc, ô đồ liền đem ba hồn bảy vía ký thác vào độc giác chính giữa, coi như lúc ấy chết đi, chưa tới 300 năm cũng sẽ từ độc giác chính giữa trọng sinh. Lâm Phi những lời này, đừng nói An Tử Kiệt rồi, coi như là thân là luyện khí đại sư, có thể nói là kiến thức rộng phạm thức, cũng có thể nói là chưa bao giờ nghe. Trong lúc nhất thời, đúc kiếm trong phường tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Lâm Phi, giống như là muốn từ Lâm Phi trên mặt nhìn ra chân chính câu trả lời như thế. Ngươi khi đó tế luyện cái này Xích Minh thời điểm, làm tối đối với một chuyện, chính là không có đem này độc giác đơn độc tháo xuống, đơn độc tế luyện một món pháp khí. Bây giờ cái này độc giác còn ở, Xích Minh ba hồn bảy vía không tiêu tan. Ngươi sau khi trở về, chỉ cần lấy ngươi Xích Minh nhất mạch pháp môn, kiên nhẫn tế luyện một tháng, này Xích Minh tự nhiên sẽ trọng tố chân thân, hơn nữa bởi vì trải qua một lần trọng sinh, uy lực chỉ sợ so với bây giờ còn muốn lớn hơn mấy phần. Đa tạ Lâm sư huynh, trong chớp nhoáng này, An Tử Kiệt thật là có một loại tử lý đào sinh cảm giác, phải biết, này một con Xích Minh nhưng là An Tử Kiệt thành đạo chi cơ, nếu là hôm nay thật chết ở chỗ này, kia An Tử Kiệt đường tu hành, cũng không tính là thực sự chặt đứt, tốt lắm, nhàn lời nói xong, đến nói một chút thanh kiếm này đi, Lâm sư huynh, ta Thiên Sơn Tông nguyện ý lấy 10.000 linh thạch mua thanh kiếm này. Triệu Tứ Hải ở bên cạnh đợi nửa ngày, rốt cuộc chờ đến Lâm Phi nói xong Xích Minh chuyện, vội vàng trước tiên báo ra giá cả. Triệu Tứ Hải này vừa mở miệng, bất kể là Tô Tấn hay lại là An Tử Kiệt, đều là nhất thời ở trong lòng thầm mắng, tên khốn này thật mẹ nó chút con lương, nơi nào có động liền hướng nơi nào chui, bất quá, 10.000 linh thạch liền muốn lấy đi thanh kiếm này, nằm mơ, An Tử Kiệt không hề nghĩ ngợi liền đưa ra một cái tay, Lâm sư huynh, ta U Minh Tông nguyện ý ra 15.000 linh thạch mua thanh kiếm này, ta Ly Sơn kiếm phái ra 18.000 linh thạch, Tô Tấn cũng không cam chịu rơi ở phía sau, này, hai người các ngươi, có phải là thật hay không phải cùng ta U Minh Tông là địch? An Tử Kiệt nhìn một cái tình huống này, nhất thời không làm, má nó hai tên khốn kiếp này, đây là muốn vào chỗ chết đập linh thạch a, cái gì là địch không vì địch, làm ăn có hiểu hay không, thiếu cho chúng ta chụp mũ lung tung. Kết quả, hai người khác căn bản cũng không chấp nhận nợ nần, ba người ở đó ngươi một lời ta một lời, tranh cãi ngổn ngang, thanh này kiếm giá cả, cũng từ vừa mới bắt đầu 10.000 linh thạch, mang lên rồi kinh người 30.000 linh thạch, hơn nữa nhìn đi lên, ba người ai cũng không hề từ bỏ ý tứ, xem ra, ba vị hứng thú đều rất lớn a. Lâm Phi suy nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng nói, bất quá, ở thế giới La Phù thời điểm, ba vị môn phái cũng với Vấn Kiếm Tông giao hảo, ta cũng không nguyện ý đắc tội một nhà trong đó, nếu không như vậy đi, ta cho ba vị tam ngày, ở ba ngày này chính giữa, ba vị có thể mỗi người hướng ta báo một lần giới, ai ra giá cách cao nhất, người đó liền có thể lấy đi thanh kiếm này. Chuyện này, ba người không khỏi do dự một chút, bất quá sau khi suy nghĩ một chút, không thừa nhận cũng không được, đây là tối tốt biện pháp giải quyết, dù sao, ba người đứng sau lưng là Vu Hải Tam Đại Môn Phái, đang muốn bởi vì một thanh kiếm không để ý mặt mũi, đối với tất cả mọi người không phải là cái gì chuyện tốt, vì vậy, theo đuổi tâm tư của mình ba người vội vã rời đi Đúc Kiếm Phường. Lâm Sư Thúc, Lâm Sư Thúc, ba người chân trước mới vừa đi, Giang Ly chân sau liền bu lại, mặc dù có chút khiếp sợ vị này Lâm Sư Thúc mới vừa rồi bày ra thực lực kinh khủng, nhưng là nếu so sánh lại, Giang Ly chân chính quan tâm hay lại là kia bay đi 30.000 linh thạch, mở miệng lúc, thanh âm chính giữa mang theo một loại nấu chín con vịt bay tiếc núi, ngươi làm sao lại để cho bọn họ đi đâu rồi, đây chính là 30.000 linh thạch a, vạn nhất ba người bọn hắn trở về vừa thương lượng, phát hiện 30.000, linh thạch mua thanh kiếm này không đáng giá, trở lại báo cái giá quy định làm sao bây giờ, ha ha, ngươi là muốn 30.000 linh thạch đâu rồi, hay là muốn mấy trăm ngàn linh thạch, à, Giang Ly nhất thời ngẩn người, cái gì mấy trăm ngàn linh thạch, chờ đến xem đi. Nói xong câu đó sau khi, Lâm Phi không nói thêm gì nữa, chẳng qua là ngồi ở chỗ đó an tâm chờ. Quả nhiên, còn chưa tới một canh giờ, Triệu Tứ Hải liền chạy trở lại. Vị này Thiên Sơn Tông chân truyền đệ tử sau khi vào cửa, lén lén lúc lúc hướng ngoài cửa nhìn một cái, xác nhận không người theo dõi sau khi, lúc này mới thật dài hô cho hả giận, quay đầu lại sắp xếp mặt đầy lấy lòng nụ cười. Lâm Sư Huynh, ta Thiên Sơn Tông nguyện ý ra 40.000 linh thạch, ngươi liền đem kiếm bán cho ta đi.